Trọng sinh 90 có không gian trong tay làm giàu không khó. Chương 30, khai trương BBQ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi phòng ở an bài xong xuôi, nhà họ Tô liền mau chóng chuyển nhà mới sạch sẽ ngăn nắp, gia cụ đều đầy đủ. Nhà họ Tô vốn cũng không có gia sản gì, mấy năm nay ba mẹ Tô đều làm công, một phân tiền đều hận không thể bẻ thành hai nửa để xài, chỉ có quần áo tùy thân và một ít nồi chén gáo bổn linh tinh vậy nên chỉ cần một chiếc xe ba bánh là đủ rồi. Giữa trưa đi bán cơm hộp, buổi chiều cả nhà liền dọn tới nhà mới. Nhà mới ba phòng một sảnh, ba mẹ Tô tất nhiên là ở phòng ngủ lớn nhất, còn Tô Vivi và Tô Mạn Mạn thì mỗi người một phòng. Ha, thật thoải mái, nằm trên giường nhỏ trong phòng, Tô Vivi thở dài thoải mái. Trọng sinh trở về đã một thời gian dài như vậy, cuối cùng cô cũng có được một cái phòng ngủ chỉ của riêng một mình cô. Thật là không dễ dàng, nằm trên giường lười biếng một lát, Tô Vivi đứng dậy đem cửa phòng khóa lại, tiến vào không gian. Lúc trước cả nhà đều ở chung trong một căn hầm ngầm, đừng nói có được phòng ngủ của riêng mình, xoay người còn khó khăn chứ đừng nói là tùy tiện sử dụng không gian. Hiện tại cuối cùng cũng được ở một mình, cô cũng có thể thoải mái thưởng thức bên trong không gian. So với thời điểm mới mở ra, hiện tại không gian đã có sức sống hơn rất nhiều. 10 khối đất đang trồng các loại thực vật khác nhau đều bừng bừng sức sống. 10 cái hồ nước cũng có cá tôm nhảy nhót tưng bừng. Còn có mấy đài hoa sen duyên dáng yêu kiều, gọi ra giao diện của hệ thống, tích phân đã sắp tích lũy được 20 vạn. Xem ra rất nhanh sẽ được thăng cấp thêm lần nữa. Vào biệt thự, việc đầu tiên cô làm là tắm rửa sạch sẽ rồi giặt quần áo, bởi vì phải chuyển nhà nên đã khiến cô ra một thân mồ hôi cùng cho bụi. Sau đó mới vui sướng đem dưa hấu ướp lạnh trong tủ lạnh ra ăn. Tô Vi Vi vừa ăn dưa hấu vừa nghe nhạc, khỏi phải nói có bao nhiêu vui sướng. Trước đó cô tốn không ít tiền mua máy ghi âm và băng từ, quả nhiên là không có lãng phí. Cũng không biết hệ thống cung cấp điện của biệt thự được vận hành như thế nào, nhưng dù sao các thiết bị điện như máy giặt, tủ lạnh, máy nước nóng tất cả đều có đủ. Đặc biệt đây đều là các loại sản phẩm cao cấp ở thời đại trước khi Tô Vi Vi sống lại. Tô Vi Vi cũng không muốn phải tìm hiểu tới cùng, có thể hưởng thụ sinh hoạt tốt đẹp như vậy thì cứ thoải mái mà hưởng thụ thôi. Ở trong không gian tắm rửa rồi ăn dưa hấu, lại mở điều hòa ra ngủ một lát, sau đó mới rời khỏi không gian. Sau khi rời khỏi không gian, cô cảm giác như mình được sống lại một lần nữa. Chờ đến khi được ăn một chén mì thịt kho do chị gái làm, cô càng cảm thấy không thể tốt hơn nữa. Chị, tay nghề của chị thật là tốt. So sánh với chị gái tâm linh thủ xảo, Tô Vi Vi cảm thấy tay của mình thật là tàn. Thôi được rồi, kỹ năng nấu nướng của cô đều là dựa theo trí nhớ. Nếu không ngày mai khi mở quán nướng BBQ cũng thêm mì thịt kho nhé. Chắc chắn cũng có rất nhiều người muốn ăn món chính. Thay vì để khách hàng đến cửa hàng khác mua, còn không bằng để họ mua luôn ở cửa hàng nhà cô. Cách chương.